Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 403, lông người, sở cầu. Muốn nói phân thân cảm giác, cái kia chính là dị dạng. Nhắc tới khổng lồ linh thực chỗ kỳ hoặc, biểu nhìn trên mặt, đó là một điểm không có. Không chỉ có không có, còn có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được. Nó linh khí chi toát lên, bản chất sự tinh khiết. Đừng nói đặt ở một mảnh hoang mạc ma nguyệt bên trên. Liền là đặt ở thông thiên giới. Dạng này linh thực tốt a, đó cũng là chưa bao giờ có. Chỉ ít từ cái đầu cùng hình thái đi lên dạng. Liền là như thế. Nhưng cái này dị dạng mà nói lại là từ đâu tới đâu. Cái này dính đến phân thân cùng Tô Thành ở giữa quan hệ. Cùng hắn bản mệnh ở phương diện này nhạy cảm cảm ứng. Xuyên thấu qua cái này ánh sáng sáng rõ lệ mặt ngoài. Không hiểu, phân thân liền hỏi từng tia, huyết nhục cối xay, hương vị. Tại hai mắt nhắm lại, bỏ qua linh lực nồng nặc trong ngoài. Cảm giác này liền rõ ràng hơn. Một vùng tăm tối bên trong, hắn cho là mình đặt mình vào tại một cái cự đại huyết thịt thôn phệ thế bên trong. Mặc dù không thể nghe nói cùng dò xét, nhưng từng tiếng, vô số cái nguyên thần kêu rên cùng hò hét, tựa như một bộ phim câm giống như hiện lên hiện ở trước mắt. Chỉ là như thế hơi cảm ứng, hắn liền không dám nhìn nữa, mở to mắt, tránh né luyện hồng thường ánh mắt, điềm nhiên như không có việc gì nói ra, là chỗ tốt, chỉ những thứ này. Phân thân ra vẻ ngạc nhiên nói ra, thần chủ muốn nói gì? Luyện hồng thường trầm mặc một cái chớp mắt, người cũng đã biết. Cái gọi là ma vật, ma tai từ đâu mà tới? Phân thân trong lòng giật mình, là lấy cho nên tu sĩ huyết nhục, nguyên thần ngụy biến mà tới. Nói xong, luyện hồng thường gấp chằm chằm cái này phân thân con mắt. Không buông tha hắn bất luận cái gì một điểm hơi tiểu thần biến sắc hóa. Nguyên lai thần chủ vậy đoán được, phân thân bất động thanh sắc, chính hắn nhìn thấy cùng cảm nhận được. Vì để tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, là tuyệt đối không thể nói cho luyện hồng thường. Đạo quân tại sao phải làm như vậy? Phân thân lắc đầu, xoay người đi nhìn cái này linh thực chỗ sâu. Chỗ sâu nghỉ lại địa yên tĩnh im ắng. Từ từng cái khổng lồ linh thực trên thân mở ra tới gia viên. Tựa như chuyện cổ tích trong sách tràng cảnh như thế. Mặt ngoài, một phái như mộng ảo hài hòa mộng cảnh. Trên thực tế dùng mình một cái. Phân thân không dám nhìn nữa. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu. Thần chủ hẳn là tại giới này nghe nói qua câu nói này mới đúng. Luyện hồng thường thần sắc khẽ động, nói nhỏ, đạo đức kinh sao? Nhưng, phân thân gật đầu, đạo quân bây giờ đã tận đến trong đó ba vị. Kỳ thật nào chỉ là hắn. Liền nói thần chủ lúc trước, lại làm sao để ý cùng xoắn suýt qua cái này chút mảnh. Cái này như thế nào cung cấp? Cái này là ma đạo. Đây là, phân thân không nói lời gì đánh gãy luyện hồng thường lời nói. Quả quyết nói, bọn hắn đã chết. Nhục thân cùng nguyên thần liền không có đừng có dùng đồ. Lấy ra làm tài liệu. Cải tạo giới này hoàn cảnh. Cũng coi là vật tận kỳ dụng. Tốt một cái vật tận kỳ dụng. Luyện hồng thường sắc mặt vậy lạnh xuống. Phân thân không muốn đắc tội nàng. Đem thật vất vả rút ngắn quan hệ lần nữa đẩy xa. Đau đầu ở giữa. Chỉ có thể thử chuyển đổi chủ đề. Thần chủ để cho ta nhìn liền là cái này chút. Hừ, đâu chỉ. Cái kia, còn chờ cái gì? Luyện hồng thường không đáp. Chỉ là đưa tay đối phân thân nhẹ nhàng điểm một cái. Mảng lớn nồng đậm màu đỏ phủ lên tới. Một cái chớp mắt, liền ở trên người hắn bện thành một kiện đỏ tươi tế tự trường bào. Luyện hồng thường thân hình hơi chao đảo một cái, hóa thành một cái màu hồng nhạt bươm bướm, đi đầu dẫn đường hướng linh thực tùng lâm bay đi. Ngụy trang, phân thân nhìn xem mình lối ăn mặc này, lắc đầu, dựng thẳng lên mũ trùm, đem khuôn mặt che giấu. Thật là nhọc lòng a. Dạng này ngụy trang, tự nhiên vì trong rừng người suy nghĩ, cần biết, bí mật biết càng nhiều, thì càng nguy hiểm. Luyện hồng thường tự biết, mình đại khái là trở về không được, lại không chịu tuyệt những người khác trở về cố thổ hy vọng. Nói như thế nào đây? vị này hóa thần, vị này thần chủ, hiện tại tâm địa là càng ngày càng mềm. Khả năng chính nàng đều không tự biết. Có lẽ cái này mới là nàng bản tính. Trước kia hữu thần chủ, hóa thần tòa chủ các loại, cao tuyệt thân phận, tu vi cùng địa vị. Hiện tại những vật này đều bị lột trừ. Cho nên mới, chuyển cái này chút loạn thất bát tao suy nghĩ. Phân thân đi theo Luyện Hồng Thường đi vào linh thực Tùng Lâm. Đi vào về sau mới phát hiện, cái này khổng lồ quốc độ cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Còn có rất nhiều mảnh chỉ có thân tại trong đó mới có thể thấy rõ ràng. Tỉ như cái này châu có như ngọn núi lớn nhỏ cây nấm. To lớn dù đắp lên, tựa như huyết quản màu xanh lá đường vân dày đặc. Đường vân bên trong chảy xuôi cái này mắt trần có thể thấy mịt mờ linh quang. Từng tia rất nhỏ, lông tơ, dày đặc nó mặt ngoài. Lông tơ không phong bay múa, tại dao động giật ở giữa. Đem tinh thuần tới cực điểm khí tức vung phát ra ngoài. Cái này chút khổng lồ linh thực không không như thế. Thế là, nơi này đại khí dư giả, tựa như cái to lớn vô cùng dưới mặt đất khí nang. Khó trách Luyện Hồng Thường lại trước đó vấn đề. Hỏi quân rốt cuộc muốn đem nơi này cải tạo thành bộ dáng gì? Bây giờ xem ra, từ nhìn thấy trước mắt, tựa hồ có thể tìm hiểu ngọn ngành. Dầu có linh lực đại khí là như thế tinh khiết, để cho người ta thân ở trong đó đơn giản cũng có chút say mê. Nhưng cái này say mê tuyệt không hội phản ứng tại phân thân trên thân. Từ Luyện Hồng Thường giờ phút này múa tư thái đến xem. Nàng tựa hồ thích thú, tựa hồ lại về tới nhà mình Linh Sơn Phúc Địa. Đối với nơi này hoàn cảnh hài lòng chi cực, nhưng ở phân thân trong nhận thức, nơi này quả thực là... Phát giác được phân thân khó chịu, biến ảo thành thiên huyễn ngọc điệp hình thái Luyện Hồng Thường xoay người lại. Phân thân vội vàng bình phục buồn nôn muốn ói dục vọng. Miễn cưỡng một cười đi theo, người lại tới, một khuôn mặt người đột nhiên từ một cái to lớn trong nhụy hoa ló ra. Hướng về phía hình con bướm thái Luyện Hồng Thường gọi la một câu. Ánh mắt nhất truyền, thấy được phân thân, sắc mặt liền là lấy biến. Sau đó siêu một cái, liền lùi về nhụy hoa bên trong, không thấy tung ảnh. Tiếp theo, toàn bộ linh thực Tùng Lâm đều giống như tỉnh đi qua. Đại lượng điểm đen từ từng cái tuyệt đối nghĩ không ra địa điểm bay ra. Tựa như kinh động bầy ong, tại trên phân thân không cùng bốn phía xoay một hội. Ong ong tạp âm từ không tới có, lại nhìn cái này chút điểm đen rõ ràng là từng cái tu sĩ. Chỉ là... Cái này tiếng ông cũng không phải bọn hắn nghị luận âm thanh ồn ào. Mà là, đây là có chuyện gì? Phân thân dùng thần niệm hỏi thăm Luyện Hồng Thường. Bọn hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Phân thân yên lặng, cẩn thận lắng nghe, lại nghiêm túc phân tích. Mặt trăng đại khí mỏng manh. Thanh âm sinh ra cùng truyền bá liền nhận cực điểm hạn chế. Nhưng cũng không phải là mỗi cái tu sĩ đều có thể thần niệm câu thông. Làm sao bây giờ? Không có đại khí, không có linh lực, hiểm ác vũ trụ, bóp chết hết thảy khả năng hoàn cảnh. Nghèo thì sinh biến, một loại hoàn toàn mới. Lấy trong lồng ngực linh lực chấn động làm đầu nguồn cùng biểu hiện giao lưu phương thức liền. Tự nhiên, phát sinh. Ngươi thế nhưng là đạo quân tế tự. Một cái vỏ cây làm áo, lông người, bay vọt ra. Tại càng ngày càng ồn ào cùng kịch liệt trong bối cảnh. Rơi vào phân thân phía trước. Khó nén phức tạp cùng kích động nói ra. Lông người. Không sai. Toàn thân cao thấp lông tóc để hắn tựa như là cái nhung cầu. Thấy không rõ ngũ quan. Nhưng còn có thể thấy rõ đại khái hình thể. Đó là cái nam tử khôi ngô. Đã thoái hóa cực kỳ nguyên sinh thái tình trạng. Ngay cả hắn âm điệu vậy lộ ra cực kỳ lạnh nhạt không lưu loát cùng lạnh lẽo cứng rắn. Ếch ngồi đáy giếng, phân thân trong lòng vô hạn phức tạp. Không sai, ta là một tên mục giả. Nó, có phải hay không thiên huyễn điệp? Phân thân nhìn vẫn bay múa Luyện Hồng Thường một chút. Không nói lời nào, chỉ là nhẹ gật đầu. Tốt, tốt, tốt, ngoặc kép, cái này ba chữ tốt một tiếng so một tiếng cao. Tiếng thứ nhất còn có chút ít hận ý. Tiếng thứ hai liền mang theo vô hạn hy thở dài. Đến tiếng thứ ba liền rút đi tất cả sắc thái. chỉ còn lại có từ đáy lòng vui vẻ. Mục giả, Mục giả, hắn là đạo quân Mục giả. Đạo quân Mục giả, tiếng ông lớn hơn. Đại lượng điểm đen bắt đầu kích động hạ xuống. Những người này, thật thảm, phân thân thầm nghĩ trong lòng. Cơ hồ không thành hình người. Từng cái cũng giống như dã nhân giống như nguyên lai trang phục. Thậm chí hết thảy vật ngoài thân không phải hủ thực. Liền là biến dị. Liền một kiện che thân quần áo đều thành yêu cầu xa vời. Toàn thân lông dài, che lại tư ấn cùng xấu hổ. Tựa hồ, cũng đã nói đi. Không ngờ, cái này lông tóc cũng không phải là từ thân thể bọn họ bên trong sinh trưởng ra ngoài. Mà là một loại nào đó linh thực bệnh mà thành. Có lẽ gặp phân thân có chút chần chờ. Cầm đầu cái kia lông người đối sau lưng tả hữu ong nói thầm vài tiếng. Sau đó, tất cả lông người đều cởi trên thân quần áo. Trần trụi ra từng cỗ quái dị thân thể. Như thế nào quái dị? Phân thân nói không ra. Chỉ là cảm giác mãnh liệt đến. Tại cái này chút nhìn không có chút nào dị thường trong thân thể. Ẩn chứa để một chút để hắn không cách nào hình dung quái đản khí tức. Biểu lộ thân phận mình. Những người này lại đem tầng kia lông mềm như nhung áo ngoài xuyên qua trở về. Quý khách ở xa tới. Không thắng niềm vui. Mời. Ngoặc kép. Cầm đầu lông người một cái cung lễ. Biểu hiện ra 10 phần cung kính cùng sốt ruột. Tại thông huyền giới. Bọn hắn cũng không sẽ đối với đạo quân tế tự cung kính như thế. Huống hồ. Đạo quân với hắn nhóm mà nói. Trước kia là địch nhân. Hiện tại thì là thù khấu. Phân thân cười cười, luyện hồng thường hóa thành bươm bướm rơi ở đầu vai. Một đám lông người tránh ra một đầu thẳng tắp đường đi. Cầm đầu lông người dẫn đầu, mang theo phân thân đi về phía trước. Tình cảnh này, thật là quái dị phi thường. Làm cho không người nào có thể hình dung. Để quý khách chê cười, quẫn bách phía dưới, chúng ta chỉ có thể tòng quyền. Có thể tự hận cái kia đáng chết tiện nhân. Hại chúng ta luân lạc tới như thế hoàn cảnh còn không buông tha. Úc, nhìn ta, mục giả tuyệt đối không nên để ý. Đâu có, không biết tiện nhân kia là, còn có thể là ai. Nam cung gia Nam cung Mộ Tuyết, chúng ta hận không thể uống nàng máu, ăn nàng thịt, dầm, ngoặc kép, sau lưng một mảng lớn nuốt nước miếng thanh âm. Phân thân nghe xong, liền nghĩ đến cái gì? Trong nháy mắt đơn giản không rét mà run. Khụ khụ, trưởng lão nói cẩn thận. Nói cẩn thận. A, đúng, đúng. Quý khách không cần lầm hội. Chúng ta mặc dù hận nàng, lại sẽ không làm bực này ăn lông ở lỗ sự tình. Ăn lông ở lỗ, nghe làm sao như thế? Cái này không giải thích còn tốt. Một giải thích, phân thân liền càng thêm xác định. Trong lúc nhất thời. Quái đản cùng quỷ dị liền không chỉ có là hoàn cảnh. Ngay cả những người này. Người, bọn hắn còn là người sao? Tại cái này nhìn như bình thường nhục thân bên trong. Vừa lúc này, một cái sáng tỏ hài nhi gáy khóc chi tiếng vang lên. Ngay tại phân thân bên trái. Một cái lông người trong ngực. Ong ong, không rõ ý nghĩa tiếng vang ồn ào mà lên. Cầm đầu lông người gặp phân thân ngừng lại. Chỉ nhìn chằm chằm gáy tiếng khóc nhìn. Hắc hắc, nhanh để quý khách nhìn xem. Nhà ta kỳ lân mà cũng không bình thường. Lập tức, một cái đầu sinh sừng thú. Mặt mũi đen kịt, ngũ quan vặn vẹo dữ tợn hài nhi liền xuất hiện ở trước mắt. Phân thân không nói gì. Nhìn chăm chú hồi lâu. Cầm đầu lông người không thể không biết chỗ khác biệt. Đắc ý mừng rỡ hỏi. Quý khách nhìn như thế nào? Nhưng từng gặp như thế linh tú bé con. Phân thân còn chưa trả lời. Cái kia hài nhi đột nhiên không còn gáy khóc. Một đôi dài nhỏ mà cầu vồng lỗ dựng ngược con mắt mở ra. Vừa nhìn thấy phân thân. Miệng lại đột nhiên vỡ ra. Chỉ thủ sữa răng hiện ra hàn quang. Một đôi chân gà giống như tay nhỏ không thể chờ đợi được hướng phân thân chộp tới. Phân thân hướng về sau lóe lên. Tránh thoát nhanh như thiểm điện chảo ảnh. Ong, lần này phân thân nghe hiểu, bọn hắn tại cười, mục giả chớ trách, hắn đây là muốn thân cận ngươi lạc, phân thân miễn cưỡng một cười, không xa, mục giả mời, thật là không xa, phía trước xuất hiện một gốc cây. Tán cây chỉ sông mái vòm, bao trùm hơn 10 dặm phương viên. Đường kính tựa như lấp kín tường thành cây. Viên này đại thụ, có thể là nơi này nhất bình thường, sự vật. Mặc dù khổng lồ, nhưng lại phù hợp bình thường đối cây định nghĩa. Bọn này lông người ta liền an trên người nó. Trụ cột giống như có lẽ đã bị móc sạch. Tầng tầng bậc thang một đường kéo dài đến phân thân dưới chân. Cuối cùng cửa hang to lớn vô cùng. Còn có từng tòa nhà trên cây bện tại rộng như đường cái trên cành cây. May mắn mà có cái này, sinh mệnh chi thụ. Chúng ta mới lấy may mắn còn sống sót. Nhớ ngày đó, ai, không ngừng có người thê thảm chết đi. Huyết nhục mặc dù mọc ra linh thực, nhưng thực sự không đủ làm bằng. Thẳng đến gốc cây này chui từ dưới đất lên nảy mầm. Tại cực ngắn thời gian bên trong, kết xuất từng đống quả lớn. Chúng ta mới lấy sống tạm bỡ. Không nghĩ, lại bởi vậy dẫn tới bọn chuột nhắt ngấp nghé. Không dối gạt mục giả. Những người kia không phải người. Đã thoái hóa thành ăn lông ở lỗ xúc sinh. À, nhìn ta, lại nói những thứ vô dụng này lời nói làm gì? Mục giả chớ trách, mời, mời đến, tiến vào cửa động khổng lồ. Có thể nhìn thấy tựa như gân thịt vách động. Vách động đương nhiên là đại thụ nội bộ cơ thể. Đúng là hiện lên hiện cơ bắp cứng rắn hoa văn. Vách động còn phát tán mịt mờ màu hồng vầng sáng. Bên trong khí tức phân thân tranh thủ thời gian từ bên ngoài hô hấp chuyển thành bên trong hô hấp. Đơn sơ chỗ ngồi, thấy một lần liền biết hồi lâu chưa từng sử dụng. Phân thân theo một đám lông người cổ quái ngồi xếp bằng xuống. Nhìn hắn nhóm hình thù cổ quái đem từng chiếc ngọn đèn nhóm lửa không khỏi nghĩ đến. Cái này dầu trơn từ chỗ nào mà đến? Nghĩ tới đây, cái kia buồn nôn muốn ói dục vọng liền lại tới. Thô bỉ chỗ, không thể đãi khách, xin mời mục giả nếm thử nơi đây đặc biệt sản xuất. Một đoàn lông người bưng mâm đựng trái cây đi đến. Từng khỏa linh khí bức người. Bề ngoài 10 phần linh quả bày ở trước mặt. Phân thân nào dám dùng, liền nói, túc hạ không biết cỡ nào lai lịch, như thế thịnh tình chiêu đãi, cần làm chuyện gì, tốt gọi mục giả biết được, chúng ta nguyên là, lông đầu người lĩnh gõ gõ cái trán, giống như là nhớ không nổi nhà mình lai lịch, tiếng ông vang bắt đầu xuất hiện, tốt một hội hắn mới, ngượng ngùng, nói ra, hổ thẹn, nhà ta nhớ mang máng. Nguyên là sư thiếu lĩnh thanh men phong tọa hạ ngoại đường truyền công trưởng lão. Bởi vì cái gì chiêu mộ lệnh mới đối đầu đạo quân. Không biết sao, bị cái kia nam cung tiện nhân tính toán. Mới rơi xuống như thế hoàn cảnh. Cái kia chư vị sở cầu chuyện gì? Chuyện gì? Úc, mục giả chờ một lát. Sau đó lại là một trận tiếng ông thương nghị. Đến tận đây, phân thân đã nhìn ra. Những tu sĩ này đã biến dị. Đáng sợ nhất là, loại này biến dị thế mà để những tu sĩ này không thể nào cảm thấy. Hoặc là dù cho cảm thấy, cũng không thấy đến có chút dị thường. Cần biết, tu sĩ từ kim đan bắt đầu, tự thân liền là một cái tự cấp tự túc hoàn mỹ tuần hoàn. Không mượn vật ngoài, tự nhiên rất khó bị ngoại vật chỗ xâm. Lại càng không cần phải nói đem như thế số lượng người. Không quản tu vi, bất luận bản tính, không nhìn đạo pháp, cầu mục giả nhắn dùm. Chúng ta không dám tiếp tục cùng đạo quân là địch, còn xin khoan dung thì cái. Thả chúng ta trở lại a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.